Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, Cố Nhân Gặp Nhau. Hatake Gia Đình. Kakashi cùng Shisui xếp bằng ở đình viện bên trong. Trước mặt là một cái khay trà. Ấm nước tại phốc phốc vang động. Kakashi đưa ngươi cầm lấy. Đổ vào ấm trà bên trong. Một lát về sau, nước trà ngâm tốt. Kakashi cầm một chén, đặt ở Shisui trước mặt. Shisui, tiếp xuống định làm gì? Căn khối này xương cốt cũng không tốt gặm. Kakashi nói, nhẹ nhàng nhấp một miếng kia nóng hổi nước trà. Chỉ có thể trước tìm mấy cái chỗ để đột phá. Trước đó mặc dù tại căn bên trong đợi qua một đoạn thời gian. Nhưng là dù sao đã lâu như vậy. Cũng không biết bây giờ căn là tình huống như thế nào. Như vậy sao? Nếu như muốn tìm đột phá khẩu, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Kakashi cười nói, cái gì? Căn bên trong có một cái danh hiệu vì sai người. Am hiểu siêu thú ngụy họa chi thuật. Tổng hợp năng lực tính được là xuất sắc. Mặc dù cũng là căn một tay bồi dưỡng ra được, nhưng là trong lòng vẫn còn ấm tình. Trước đó từng bị sắp xếp trong đội ngũ của ta. Ta đối cũng có một chút hiểu rõ. Tại đối phó Danzo trong khi hành động, hắn cũng làm ra tác dụng nhất định. Hắn có lẽ có thể giúp ngươi hoàn thành hợp nhất công việc. Shisui nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nói ra, hắn ở đâu? Tự nhiên là Konoha nhà giam bên trong. Chuyện khi trước quá nhiều. Ti Lưu Hô sự kiện về sau lại lập tức tao ngộ bên sự kiện. Căn sự tình không có thời gian xử lý. Tiếp xuống liền xem ngươi thủ đoạn. Những năm gần đây, cả một cái nhẫn thôn sự tình đều xử lý tốt. Chắc hẳn một cái nho nhỏ căn cũng không tại nói xuống đi. Kakashi cười nói. Shisui nghe vậy bất đắc dĩ nói. Người ngược lại là thanh nhàn. Cũng chỉ có thanh nhàn cái này một chút thời gian. Kakashi cười. Nói. Được rồi. Không nói cho ngươi cái này. Hatake nhất tộc sự tình. Người muốn làm sao an bài. Dù sao đó là ngươi tộc nhân. Từ ngươi an bài muốn so ta tới càng thêm tên chính ngôn thuận một điểm. Kakashi trầm tư một lát. Nói ra, kim nhẫn thôn người đều ở trên đường A. Ryosaki tại dẫn đầu bọn họ chạy tới. Đoán chừng ngày mai liền có thể đến. Tốt, ngày mai bọn hắn tiến vào Konoha sự tình liền từ ta đến xử lý. Đúng, nguyên bản kim nhẫn thôn căn cứ cũng không cần dễ dàng buông tha. Nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Đương nhiên, dù sao cũng là ta nhiều năm như vậy tâm huyết. Như thế nào như vậy dễ dàng từ bỏ. Ta lưu lại một ít nhân thủ tại nơi đó. Về sau kim nhẫn thôn địa điểm cũ sẽ trở thành Konoha phân bộ. Cứ như vậy, kim nhẫn thôn sự tình cũng coi là an bài thỏa đáng. Tiếp xuống liền là chờ Itachi bên kia tin tức. Xử lý xong bát vĩ sự kiện, hắn hẳn là liền trở lại. Thật đúng là hoài niệm cùng Itachi tại Konoha thời gian A. Shisui cười nói. Itachi trở lại, đoán chừng cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên ở ám bộ. Thân phận của hắn, còn không thích hợp ra hiện tại bên ngoài. Không sao, ta cùng Itachi đều không để ý những này đồ vật. Tốt, liền cho tới nơi này đi. Căn sự tình ngươi vẫn là nhanh chóng đi xử lý đi. Shisui bất đắc dĩ nói. Thật đúng là vô tình a. Vừa về đến liền đẩy ta làm việc. Nói là nói như vậy. Shisui vẫn là tướng nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Lập tức đứng lên, tự nhiên rời đi. Kakashi thấy thế cười nói. Làm phiền ngươi, Shisui, Konoha trung tâm, nguyên bản bị pên hủy nhà kiến trúc ngay tại một lần nữa tu sửa. Trong đó một bộ phận, từ tinh thông mộc độn Yamato hoàn thành. Còn lại, thì là giao cho công tượng. Dù sao Yamato cũng không phải vạn năng. Không nói trước tiêu hao vấn đề, liền là những kiến trúc này, cũng không thể tất cả đều là chất gỗ. Kakashi từ đằng xa đi tới, liền thấy được Sasuke ba người đang cùng một già một trẻ hai người nóng trò chuyện. Như thế để Kakashi có chút kinh ngạc, dù sao hai cái này gương mặt, tựa hồ cũng không phải là Konoha người, nhưng nhìn đi lên lại có chút nhìn quen mắt. Hai người đều là thợ mộc, cách ăn mặc xem ra hẳn là Konoha mời đến trùng kiến thôn thợ thủ công. Chỉ là vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt đâu? Tò mò, Kakashi vẫn là đi qua. Naruto Kaka, trước đó kia một lần thật đúng là đa tạ ngươi. Bằng không, ta khả năng đã chết. Ha ha ha, y nơi đó, ngươi thật sự là quá khách khí. Naruto cùng kia thiếu niên quen thuộc địa trò chuyện với nhau, giống như là nhiều năm hảo hữu. Xa xa Kakashi lúc này cũng nhận ra hai người. Nguyên lai là Tazuna cùng y nơi đó. Cũng chính là thứ bảy ban thứ nhất lần ra thôn nhiệm vụ. Sóng chi quốc nhiệm vụ người ủy thác. Kakashi hơi xúc động. Năm tháng qua thật đúng là nhanh a. Sasuke bọn người còn không có phát hiện Kakashi. Tazuna có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Naruto, Sasuke, Sakura, làm sao không có nhìn thấy Kakashi tiên sinh? Là trong thôn có chuyện đang bận sao? Kakashi sensei sao? Không rõ ràng a, hôm nay còn không có nhìn thấy hắn. Naruto vào đầu nói. Kakashi nghe vậy, một cái thuấn thân ra hiện tại trước mặt mọi người, cười nói ra, Tazuna tiên sinh tìm ta có việc sao? Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Kakashi đột nhiên xuất hiện. Thật là, Kakashi sensei, làm gì mỗi lần đều đột nhiên xuất hiện? Rất đáng sợ. Naruto nhả rãnh nói, thật sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Kakashi cười nói, mặc dù là xin lỗi, nhưng là giọng nói kia bên trong, một điểm ý tứ hối cải đều không có. Hiển nhiên, lần sau Kakashi vẫn là có thể như vậy, bởi vì nhìn ban bảy thành viên kia bị hù dọa biểu lộ. Đối Kakashi tới nói, cũng là một loại đặc biệt niềm vui thú. Tazuna thì là nói ra, Kakashi tiên sinh, đã lâu không gặp, xác thực rất lâu, có 3 năm, nghe nói Tazuna tiên sinh bây giờ tại sóng chi quốc thế nhưng là ngay cả đại danh đều tôn kính nhân. Vật, Daimyo phủ đều là từ Tazuna tiên sinh một lần nữa thiết kế chế tạo. Kakashi cười nói, Tazuna nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, nhưng lại khiêm tốn nói ra, Kakashi tiên sinh nói đùa. Tazuna bất quá là một cái kiến trúc sư mà thôi. Tazuna tiên sinh khiêm tốn. Cái này thứ mộc lá trùng kiến công việc là từ Tazuna tiên sinh tự mình phụ trách sao? Không tệ. Tiếp vào Konoha cái này mời. Ta liền cùng y nơi đó cùng nhau tới. Tuyệt đối sẽ kiến tạo ra một cái tốt hơn Konoha. Y nơi đó sao? Kakashi nói. Nhìn về phía kia thiếu niên. Nguyên bản cái kia đội nón nhát gan tiểu quỷ. Nếu như cũng lớn lên, trở thành thiếu niên, trong đôi mắt, lộ ra một cỗ kiên định, quả nhiên không phải từ trước có thể so sánh. Trưởng thành a, nhìn xem gương mặt trẻ tuổi dần dần thành thục, Kakashi bỗng nhiên có một loại ra cảm giác, nguyên lai mình trong lúc bất chi bất giác, cũng đã 30 tuổi, mà 31 tuổi sinh nhật, cũng ngay tại mấy tháng sau. Kakashi tiên sinh, người tốt. Y nơi đó cung kính nói. Kakashi cười nói. Y nơi đó, người xem ra phát sinh biến hóa rất lớn. Y nơi đó cười cong ra mình hai đầu cơ bắp. Nói ra, ân, ta sẽ trở thành gia gia người nối nghiệp. Trở thành xuất sắc nhất kiến trúc sư. Y nơi đó, ta cũng sẽ trở thành vĩ đại nhất Hokage. Naruto lúc này nói, các thiếu niên đều có giấc mộng của mình. Dần dần trở thành có thể để mới lá xanh dựa vào nhân vật. Trời không trung, hùng ưng bay qua, mang theo trận trận phong minh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.